Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 717, chương 722, cùng với khói đen nữ nhân. Hai canh, vì người là một cái cường tráng nữ tính nhân loại, nàng tại không được thứ 10 cái phát triển mùa đến trước khi đến. Liền đạt được nguyên thủy bộ lạc quyền thống trị, vì người không biết vì sao mình kêu vi ngươi. Như trong bộ lạc những người khác, các nàng danh tự thường thường tồn tại một ít đơn giản mà thô bạo hàm nghĩa. Có lẽ là loại nào đó dã thú tiếng gào thét âm, hoặc là gió đang một ít đặc biệt trong hoàn cảnh sản sinh tiếng vọng. Những cái này tự nhiên tồn tại thanh âm, rất nhanh đã bị những cái này chưa từ hỗn độn trí tuệ bên trong thoát ly người nguyên thủy loại làm. Vì chính mình danh tự. Đây đối với cả nhân loại văn minh tiến lên mà nói, có đủ lấy trọng yếu phi thường ý nghĩa. Thế nhưng vì ngươi vẫn không biết mình vì sao phải kêu vì ngươi. Loại nào đó có khác với cái khác người nguyên thủy loại tư duy. Để cho nàng cho mình lấy một cái như vậy có đủ lấy loại nào đó không biết hàm nghĩa tục danh. Không hề giống trong bộ lạc, đang thỏa mãn đồ ăn nhu cầu. Các nàng liền bắt đầu đi tiến hành càng thêm bản năng hành vi. Tại thu hoạch đến phong phú sự vật, vì người luôn là hội tiến hành một ít hỗn độn suy nghĩ. Trong bộ lạc còn chưa hình thành nguyên thủy văn tự cũng hoặc ngôn ngữ. Nhưng là thông qua trường kỳ mài giũa, cùng một bộ rơi người có thể thông qua loại nào đó cùng nhiều lần tiếng hô tới đạt được một ít đơn. Giản tin tức, thí dụ như nguy hiểm. Đồ ăn, thậm chí phức tạp hơn một ít, có thể tương đối mơ hồ địa định nghĩa đến nào đó mảnh thụ lâm khu vực. Này đương nhiên trả lại không tính là thành hình ngôn ngữ. Chỉ có thể coi là một loại hỗn độn giao lưu phương thức. Cứ như vậy thời gian lại đi qua mấy cái đầu năm. Vì người bắt đầu trở thành bộ lạc một cái dị loại. Mọi người dần dần phát hiện vi ngươi trên người những cái kia dị cho bọn hắn địa phương. Cứ việc tại những người ở đây còn không có hình thành bất kỳ tôn giáo liên quan văn hóa. Thế nhưng tựa như đàn sói rất khó tiếp nhận một cái màu lông biến dị đồng loại. Mọi người cũng không cách nào tiếp nhận một cái không sẽ già yếu tù trưởng. Vì vậy vì người ngắn ngủi tù trưởng kiếp sống, liền cùng với đồng loại thô bạo trục xuất, mà cáo một giai đoạn, một đoạn. Nàng bắt đầu ở hoang mãng cả vùng đất lang thang, như một cái không có thể xác u hồn. Nàng cũng không biết là, tại nàng trên đỉnh đầu nào đó mảnh bên trong sương mù. Một người đầu chọc đã như vậy lẳng lặng dừng ở nàng số gần nghìn cái ngày đêm. Dịch thu nhìn xem phía dưới vi ngươi, mới đầu hắn cũng không biết rõ ràng không đúng nguyên thủy nữ tính nhân loại là như thế nào tồn tại. Hắn đối với này mảnh mãng hoang thế giới, tràn ngập loại nào đó hiếu kỳ, từ ý nào đó mà nói, nơi này cảnh tượng tại một ít trình độ thượng cũng đúng ứng hắn chỗ vật chất giới tình huống. Đây đối với dịch thu mà nói, là một cái có chút mới lạ sự vật, hắn chỉ từ sách vở thượng rõ ràng đến tại văn minh phía trên mãng hoang nhiều năm. Hơn nữa dù cho sách vở thượng tin tức, cũng là tại mấy ngàn năm ngày trong đêm mất đi tướng mạo sẵn có. Hắn cũng không phải là phương diện này kẻ yêu thích, nhưng không có nghĩa là hắn đối với cái này hội không hề có hứng thú. Không thể nghi ngờ, dịch thu hiện tại sở tiếp xúc từng cái sự vật, đối với những cái kia liên quan nhà nghiên cứu mà nói đều là đầy đủ làm bọn hắn điên cuồng tồn tại. Có lẽ một ít mãng hoang văn minh khởi nguyên học thuật đám người cũng sẽ đối với cái này có tương đối nồng nặc hứng thú. Tiếc nuối là, nơi này cũng không phải là chân thật cảnh tượng. Nó chỉ là vô tận bậc thang thông qua liên quan ký ức mảnh vỡ sở mô phỏng xuất tới một người huyễn. Ảnh, tuy nhìn lên vô cùng chân thật, nhưng cũng chỉ là một cái huyễn ảnh a. Bất quá dịch thu cũng chỉ là có một chút vi diệu mới lạ cảm. Hắn càng nhiều thời điểm là đang tiến hành minh tưởng tu hành cùng với chú ý đặc thù nguyên thủy nữ. Tính nhân loại, cái kia mang theo kim sắc sáng bóng ánh mắt, cũng không có ngừng lại tại nàng cường tráng ra trên hạ thể, mà là xuyên thấu qua những cái kia tràn ngập sinh lực huyết nhục, thấy được càng thêm thâm thúy địa phương. Nàng ý thức cùng với linh hồn, những cái này người nguyên thủy loại linh hồn cùng phát đạt người văn minh loại linh hồn so sánh, có phi thường lớn sai biệt. Loại này sai biệt, thậm chí so với bọn hắn tại tứ chi sai biệt muốn càng thêm to lớn. Phát đạt người văn minh loại linh hồn, lập lòe các loại mơ hồ, xáo trộn tư duy hào quang, có thiện lương, tà ác, cao thượng, dơ bẩn, chỉ cần lẳng lặng đi thưởng thức, đầy đủ thôi diễn xuất phàm vật cả đời. Bất quá Dịch Thu cũng không có đi qua loại này tinh xảo việc. Hắn càng nhiều thời điểm là đơn giản thô bạo địa dùng cái này tới phán định đối địch hay không. Mà bây giờ, Dịch Thu tao ngộ người nguyên thủy loại linh hồn, ngược lại là có chút như là có đủ một ít đặc thù lực lượng siêu phàm dã thú. Tràn ngập khó có thể ức chế cuồng dã thú tính, nhưng là có một ít linh tính tia chớp bắt đầu sinh động. Trên thực tế, Dịch Thu vốn kế hoạch là tại cái nào đó an tĩnh địa phương tiến hành minh tưởng. Mãi cho đến thời gian phần cuối hoặc là hắn không cách nào nữa kiên trì. Bất quá tại lần đầu tiên dò xét người nguyên thủy loại bộ lạc, liền phát hiện linh hồn có chút dị thường vi ngươi, Dịch Thu liền trực tiếp theo đuôi lên nàng. Dịch Thu phát hiện, tại vi ngươi sâu trong linh hồn, có loại nào đó thời không lực lượng tại tràn lan lấy. Cứ việc Dịch Thu cũng không am hiểu sử dụng loại lực lượng này, thế nhưng hắn quen thuộc loại kia hương vị, bởi vì tại tay không tê liệt vị diện liên thông điểm thời điểm, hắn liền ngẫu nhiên sẽ cùng loại lực lượng này có giao thoa cơ hội. Tuy cũng không rõ ràng lắm vì ngươi cùng Augustan đến cùng có như thế nào quan hệ mập mờ, thế nhưng không thể nghi ngờ là giữa các nàng nhất định tồn tại một ít liên hệ. Nếu như Dịch Thu có khi không liên quan năng lực, có lẽ ngược lại là có thể thông qua vi ngươi tới tiến hành tìm tòi nghiên cứu. Nói không chừng có thể trực tiếp khai thác xuất Augustan hóa thân, sau đó trực tiếp giải quyết xong nó. Thế nhưng, trực giác giúp cho Dịch Thu khác loại gợi ý. Hắn cảm thấy tại vi ngươi trên người, có loại nào đó đặc thù đồ vật tồn tại. Nó cũng không nhất định là có hình vật chất, hoặc là loại nào đó đặc thù năng lượng, thậm chí là loại nào đó đặc thù gợi ý. Cũng rất có thể, Dịch Thu đã từng đối với vi ngươi sử dụng vận mệnh nhìn xem lực lượng. Hắn trên người nàng phát hiện vô cùng nồng đậm kim sắc quang mang. Vô cùng nồng đậm, hơn nữa thuần túy, Dịch Thu thậm chí không nhìn thấy bất kỳ xen lẫn trong đó mặt trái lực. Thế nhưng loại này kim sắc quang mang vô cùng không rõ ràng. Nó cũng không phải là trực tiếp xuất hiện ở Dịch Thu trong tầm mắt, mà là thật sâu co đầu rút cổ tại vi ngươi sâu trong linh hồn loại nào đó hỗn độn thời không bên. Trong, nếu như không có thiên nhãn lực lượng, Dịch Thu cảm thấy hắn không nhất định có thể phát hiện vật này. Từ nơi này bôi kim quang trạng thái đến xem, nó ở vào sương mù quá khứ cùng hỗn độn tương lai giữa, nhưng lại cũng không phải là hiện tại. Dịch Thu cũng không hiểu loại trạng thái này chân chính chiêu kỳ cái gì. Bất quá hắn biết đi theo vi ngươi nhất định có thể gây ra một ít đặc thù sự kiện. Trên thực tế, nếu như cũng không phải là lực lượng còn chưa đạt tới phá hủy một khỏa tự nhiên tinh cầu trình độ, Dịch Thu cũng không phải chú ý thử lấy một loại phương thức khác tới mở ra thời không khảo nghiệm. Bất quá bây giờ, Dịch Thu cũng không có phát hiện thời không khảo nghiệm vị diện bên trong tồn tại bất kỳ có thể uy hiếp được hắn sinh vật. Dịch Thu không biết Augustan hóa thân đến tột cùng là như thế nào một cái cường độ. Bất quá liền trước mắt tin tức đến xem, Dịch Thu cảm thấy tê liệt nó cũng không cần cỡ nào khắp thời gian dài. Cứ như vậy, vì người mang theo một đoàn vĩnh viễn nối tiếp nhau tại trên đầu nàng khói đen, bắt đầu ở mãng hoang thế giới lang thang kiếp sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.